Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 13, lần sau nếu dám động tay, cứ mở giáp cơ khí ra mà tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến chuyện ly hôn, Tô Vãn hỏi mẹ mình, mẹ thực sự muốn ly hôn với bố sao? Tuy con cũng không ưa gì ông ấy tốt với Tô Mạn đến thế. Nhưng trực giác mách bảo con rằng Tô Mạn không phải là con ruột của ông ấy. Khi nhận nuôi cô ta, mẹ đã lén làm xét nghiệm ADN rồi mà. Đúng không? Từ nét mặt cho đến khí chất, chẳng có chút nào giống nhau cả. Trừ khi Tô Mạn đột biến gen, nhưng mức độ đột biến như vậy thì quá lớn rồi. Lâm Nhiễm Nguyệt nhíu mày nói, mẹ biết, nhưng ông ấy quá tốt với Tô Mạn. Hôm qua Hoắc Dịch Thường không đến kịp, rõ ràng là vì Tô Mạn, vậy mà bố con còn nói con không hiểu chuyện. Dù sao đi nữa, mẹ cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Tô Vãn nói, mẹ à, Hoắc Dịch Thường đã là quá khứ rồi. Anh ta không quan trọng, cho nên Tô Mạn cũng không quan trọng. Mẹ không cần phải vì chuyện của con mà ly hôn với bố. Tất nhiên, nếu ông ấy làm chuyện có lỗi với mẹ, thì mẹ muốn ly hôn con sẽ hoàn toàn ủng hộ. Còn nữa, chuyện động tay đánh người là không được. Có một lần thì sẽ có vô số lần. Tuyệt đối không thể dung túng. Lần sau ông ấy dám tát mẹ nữa, mẹ cứ mở giấc cơ khí ra mà tát lại. Mẹ cũng nghĩ vậy. Hai mẹ con đang trò chuyện thì Tô Nghị đẩy cửa bước vào. Mẹ, ông nội muốn em đến gặp ông. Hiện tại, ngoài Tô Vãn và Lâm Nhiễm Nguyệt ra, những người khác trong gia đình Tô vẫn chưa biết thân phận thật sự của chú rể hôm qua. Trên đường đến thư phòng của ông nội, Tô Nghị trách móc, cũng tại chuyện của em. Bố mẹ mới muốn ly hôn đấy. Tô Vãn ngẩng đầu, nhìn người anh trai đang làm trong giới giải trí của mình. Cô cười lạnh. Sao anh không đổ lỗi cho Hoắc Dịch Thường và Tô Mạn? Sao em lại nói thế? Tiểu Mạn chỉ là gấp gáp muốn đến dự lễ cưới của em. Trên đường gặp chuyện, nếu không phải Hoắc Dịch Thường kịp thời cứu cô ấy, có lẽ cô ấy đã mất mạng rồi. Những lời biện minh này, Tô Vãn chẳng buồn nghe. Tô Mạn gặp chuyện, phản ứng đầu tiên là tìm anh rể tương lai Hoắc Dịch Thường giúp đỡ. Điều đó bình thường à, đúng là nói với kẻ ngốc. Tô Nghị, nếu anh thích Tô Mạn làm em gái đến thế, thì từ giờ cô ấy là em ruột của anh luôn đi. Em nghĩ anh muốn làm anh của em à? Thế thì không cần miễn cưỡng nữa. Tô Vãn không thèm để ý đến Tô Nghị đang tức giận nhảy dựng lên. Tiếp tục bước vào thư phòng của ông nội, khép cửa lại, để anh trai ngốc nghếch ngoài cửa. Ông nội Tô đang ngồi trên ghế sofa, đeo kính lão, đọc một cuốn sách dạy nấu ăn. Sách dạy nấu ăn thời cổ địa cầu đã thất truyền từ lâu. Cuốn sách trong tay ông đã trải qua bao nhiêu năm được chắp vá. Thực ra bên trong rất nhiều công thức không còn đầy đủ nữa. Nhưng ông vẫn coi nó như bảo vật. Bởi vì vào thời điểm này, ngay cả những bản sao chép thủ công tàn phá như vậy cũng có thể đấu giá được với mức giá trên trời. Thấy cháu gái bước vào, ông cẩn thận đặt cuốn sách vào trong chiếc hộp kính trên bàn. Tô Vãn chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi. Lúc trước cô từng xuyên đến thời cổ địa cầu, đúng lúc nhập vào một gia đình đầu bếp. Số lượng món ăn cô học được còn nhiều hơn gấp bội so với trong cuốn sách này. Tất nhiên, chuyện này tạm thời cô chưa nói cho ai biết. Cô cúi đầu cung kính nói, ông nội, ông gọi con có việc gì à? Thằng nhóc đó đâu rồi? Anh ấy có việc, đi trước rồi à? Tô Vãn vẫn rất kính sợ ông nội. Dù không muốn lừa dối ông nhưng có lẽ ngày mai cô và Cố Tước sẽ giải trừ hôn ước. Vì vậy lúc này không nên làm rối thêm tình hình thì hơn. Cô đứng dậy đi đến bàn trà, rót cho ông một ly trà. Ông nội, khi ấy nếu con không tìm ai đó để kết hôn, có lẽ sẽ bị phân phối ngẫu nhiên cho một người đàn ông. Lỡ đâu người đó vừa xấu vừa tâm địa đen tối thì sao? Ông cụ Tô nhận ly trà, có chút bất đắc dĩ nói, vậy đứa nhỏ này đã động lòng rồi. Cách chương.